Chương 2082, vận tụ ngao nhạc, ngao nhạc chứng đạo. Hồng Quân nhìn từ hư không đi ra bóng người, Cẩm Lân nhất thời sắc mặt âm trầm, nếu không là ta dung hợp Đông Hải Long Quân Long Châu, vẫn đúng là không phát hiện được tung tích của ngươi. Ngọc Độc Tú nhìn Cẩm Lân, còn cần cảm ơn năm đó ngươi tác thành tri ân. Năm đó nếu không phải vì thăm dò ngươi vì sao có thể thao túng trong thiên địa kiếp số, ngươi đã sớm chết rồi một vạn lần, cũng xứng cùng ta kết bái. Cẩm Lân trên mặt mang theo vẻ khinh thường, ngươi nếu nghe được bản quân bí mật, ngươi mình lựa chọn một cái chết đi. Tự tin như vậy ngươi xác định ngươi có thể dê tờ đến rơi ta. Ngọc Độc Tú nhìn Cẩm Lân, trên mặt tuy rằng xem thường, nhưng trong lòng là ngưng trọng hết sức, chính mình ẩn giấu thuật lần thứ nhất bị người cho phá tan, Cẩm Lân tu vi đơn giản là khó mà tin nổi. Buồn cười, thật sự là buồn cười, ta bây giờ dung hợp Đông Hải Long Quân bản nguyên, làm sao không làm gì được ngươi, còn con này một cái chuẩn vô thượng cường giả nếu là không có dung hợp Đông Hải Long Quân, ta hay là còn không làm gì được ngươi, nhưng bây giờ ta dung hợp Đông Hải Long Quân, thì tương đương với bị chặt đoạn tứ chi con cọp một lần nữa dài ra một cái móng vuốt, sức mạnh không thế dô nở dê nhau. Cẩm Lân khinh thường nói. Nhìn Cẩm Lân, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, thanh liên xa xôi, biến thành bản cổ phiên, ta ngược lại phải thử một chút sức mạnh của ngươi. Đến đây đi, gọi ngươi mở mang kiến thức một chút, Tổ Long Tứ phân một trong sức mạnh đến tột cùng có cỡ nào cường. Cẩm Lân một chảo hành đoạn hư không, hướng về Ngọc Độc Tú hung hăng đánh xuống. Ngọc Độc Tú trong tay bản cổ phiên bay ra, trong nháy mắt cùng Cẩm Lân đụng vào nhau, mấy vạn năm nhân quả ân oán, tuy rằng đã đoạn, nhưng vẫn là muốn phân cái cao thấp, gặp cái sinh tử. Ầm. Bản cổ phiên cùng Cẩm Lân vuốt rồng va chạm, bản cổ phiên hỗn độn mông lung, chỗ đi qua vạn vật kết làm hỗn độn, phá diệt vạn pháp. Cẩm Lân trên long chảo cũng là hỗn độn khí bốc lên, một trưởng quyết đấu, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, vỡ vào vô tận thế giới biên giới chỗ, cùng loạn pháp tắc bao tác hoanh kích mà xuống. Ngọc Độc Tú trong tay thanh liên chuyển động, biến thành một con dịch thấu trong suốt trong nháy mắt đi vào mi tâm tổ khiếu, một luồng huyền diệu vận quy tắc tự. Ngọc Độc Tú quanh thân tản mát ra. Ta dựa vào sức mạnh của chính mình, lại không phải Cẩm Lân hợp lại địch, đơn giản là có chút nói nghe sởn cả tóc gáy. Ngọc Độc Tú trong lòng âm thầm khiếp sợ. Lúc này thân dung thiên đạo não hải thanh tích cực kỳ, tựa hồ cùng đạo hợp chân, có hay không tận sức mạnh to lớn ở trong đó không ngừng rung động. Đây là đại thế giới bản nguyên bảo vật, quả thực ở trong tay ngươi, giao ra món bảo vật này, tha cho ngươi khỏi chết. Nhìn Ngọc Độc Tú thân dung thiên đạo, Cẩm Lân mắt trong nháy mắt đỏ, hô hấp cũng bắt đầu nóng rực. Muốn bảo vật đánh thắng ta lại nói. Ngọc Độc Tú lúc này trơn nên lặng lẽ vô tình, tựa hồ chúng sinh vạn vật đều là run rế, chỉ thấy Ngọc Độc Tú một trưởng rỗi ra, hư không từng tấc ngưng tụ. Vô số huyền diệu phù văn hướng về Cẩm Lân chấn áp tới. Ầm. Mạnh như Cẩm Lân, đối mặt với Ngọc Độc Tú toàn lực một trường, không đỡ nổi một đòn, phảng phất là một cái phá bố hoa hoa rô nở dê như, bay ngược ra ngoài. Chết tiệt, nếu không phải là ta chỉ có thời điểm toàn thịnh 1/4 thậm chí 1/5 sức mạnh, ngươi an có thể áp chế ta. Cẩm Lân sắc mặt âm trầm nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt tràn đầy mù mịt. Nhìn Cẩm Lân, Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc, xem ta chấn áp ngươi. Một trường hạ xuống, thời không đan xen, Mạnh như Cẩm Lân lập tức bị đánh chia 5 x 7, trốn vào phàm tục bên trong. Vù. Thiên đạo thần quang thu lại, Ngọc Độc Tú khuôn mặt khôi phục bình thường, quanh thân ngâm ra từng tia đỏ sẫm vết máu, đau mắng nhiếc, bất quá là vừa lĩnh ngộ một chút liền rượu, muốn mượn thiên đạo sức mạnh thôi, không nghĩ tới thiên đạo lại mạnh như vậy. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú nhìn Cẩm Lân rời đi phương hướng, trong mắt tràn đầy mù mịt, Cẩm Lân bây giờ mạnh mẽ khó mà tin nổi, ở vô thượng trong cường giả cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Nếu là để cho cắn nuốt còn lại mấy vị Long Quân, chỉ sơ Tổ Long Chân muốn phục sinh. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú chậm rãi thu lại thần thông, lúc này Cẩm Lân so với Ngọc Thạch tên kiên nên khó phân cao thấp, bất quá Ngọc Thạch từ chưa từng sử dụng tiên thiên linh bảo, không biết kẻ này vận dụng tiên thiên linh bảo, lại nên là bực nào phong thái. Đông Hải Long Quân hoàn toàn chết đi, thiên địa xúc động, đang ở tranh đấu đại thiên vô thượng cường giả lúc này cũng không khỏi dừng động tác lại, đứng ở trong hư không mặc niệm. Khai thiên tích địa. Ta nhân tộc quật khởi sau khi, vô thượng cường giả mặc dù có bị chấn áp, nhưng ngã xuống vẫn là đầu một lần, thói đời là thế nào. Thái Dịch giáo tổ trong mắt lóe ra vẻ bất an, làm cho người rất không có cảm giác an toàn. Gió nổi lên rồi, thế đạo thay đổi. Thái Bình giáo tổ siết chặt trong tay hoàng đồ, trong mắt tràn đầy phiền muộn, tuy rằng đối với Đông Hải Long Quân có rất nhiều bất mãn, nhưng mọi người dù sao cùng là vô thượng cường giả, lúc này Đông Hải Long Quân ngã xuống. Không khỏi bay lên một loại me ho kho cờ chuột một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm giác. Ô gào. Đông Hải bầu trời, ngao nhạc quanh thân hỗn độn bốc lên, từ nơi sâu xa thuộc về Đông Hải. Đông Hải Long Quân để lại khí số quần quận không dứt hướng về ngao nhạc hội tụ đến. Trong lúc nhất thời Đông Hải bầu trời cuốn lên từng trận phong ba, trong thiên địa âm dương tối nghĩa bất định. Phụ vương là ngươi còn sót lại ý chí sao? Ta có thể cảm nhận được hơi thở của ngươi. Ngao Nhạc nhìn cái kia lăn lộn hư không, nhiệt lệ quần quận chảy xuôi, phảng phất là vỡ đê thác nước giống như vậy, chảy bay trực hạ, thao thao bất tuyệt. Ngươi yên tâm, Hải Nhi nhất định sẽ báo thù cho ngươi, Đâm Cẩm Lân này cái không bằng cầm thú đồ vật, nhất định sẽ chấn hương ta Đông Hải. Ngao Nhạc chậm rãi nhắm mắt lại. Đại ca là ngươi chết không nhắm mắt tàn hồn sao? Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Bắc Hải Long Quân trong mắt lửa giận bốc lên, nhất định nắm lấy Cẩm Lân xúc sinh kia. Đại ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt. Ngao Nhạc Nam Hải Long Quân sắc mặt âm trầm nói. Vù. Bàng bạc khí xô quan chú, Ngao Nhạc quanh thân vảy điên cuồng lột xác, hỗn độn khí dày đặc mông lung, hợp thành một tấm tia kén. Từng luồng tiên cơ hướng về bốn phương tám hướng tiêu tán đi. Ba vị Long Quân cùng nhau nhìn về phía Ngao Nhạc, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Chứng đạo. Ngao Nhạc chứng đạo, chư thiên vạn giới cường giả cùng nhau một sợ, Đông Hải Long Quân chết cũng chết. Đông Hải Long Quân tuy rằng chết rồi, nhưng Ngao Nhạc nhưng ở Đông Hải Long Quân di trạch hạ thành đạo. Ngao Nhạc thành đạo. Thái Dịch giáo tổ sắc mặt hơi chậm, bất an trong lòng tạm thời thả xuống, cuối cùng là có một an ủi. Ngao Nhạc thành đạo. Hàn Ly một đôi mắt đột nhiên trợn mở, nhìn về phía Đông Hải bầu trời. Ngao Nhạc này tiểu bì nương lại thành đạo, nghĩa nó còn có thể như vậy. Ngọc Thạch lao tổ cả kinh nhảy dựng lên. Tiên cơ phân tan ở, chỗ đi qua thiên hoa loạn truy mặt đất nở sen vàng, trong thiên địa đạo đạo cầu vồng phóng lên trời. Cuốn lấy 9 tầng mây tầng, tứ hải bàng bạc linh khí không cần tiền rô nở dê như, ở ba vị Long Quân dưới thao túng hướng về Ngao Nhạc xoắn tới. Tiểu tiện nhân này lại thành đạo. Cẩm Lân nhất thời sắc mặt âm trầm lại, thành đạo lại có thể thế nào? Ta cắn nuốt ngươi phụ vương, đã không còn là những ngày qua Cẩm Lân, thành đạo sau khi vẫn là thức ăn của ta. Sau khi nói xong, Cẩm Lân chậm rãi nhắm mắt lại, cái kia báu vật lại rơi vào Hồng Quân trong tay, thật là trời không chịu người nguyện, như vậy bảo vật lẽ ra nên thuộc về ta Cẩm Lân mới là. Chỉ có ta Cẩm Lân mới xứng đáng trên như vậy bảo vật. Sau khi nói xong, Cẩm Lân nhìn ngực một cái rõ ràng trường ấn, trong mắt âm trầm khí bốc lên, ngược lại muốn xem chúng ta ai kỹ cao một bậc. Sớm biết hôm nay biết vậy chẳng làm, nên đem Hồng Quân trực tiếp bóp chết ở đó thôn trang nhỏ, hà tất ham muốn độ kiếp phương pháp. Cẩm Lân hối hận tím cả ruột, nếu như biết có hôm nay, Cẩm Lân sao lại lúc đó lòng sinh tham niệm. Nếu muốn chiến thắng Hồng Quân, ta nhất định phải ở nuốt chừng một vị Long Quân. Mới chắc chắn đem Hồng Quân chấn áp. Không thể. Cẩm Lân trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, Hồng Quân bất quá là vô thượng cảnh giới thôi, căn bản là không phát huy ra cái kia sức mạnh, chỉ có thời kỳ toàn thịnh chính mình mới xứng đáng trên như vậy bảo vật. Hồng Quân, Hồng Quân, ta nhất định phải giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Cẩm Lân ngửa mặt lên trời gào thét. Ngao Nhạc chứng đạo. Ngọc Độc Tú sững sờ đứng ở biên hoang chỗ, xa xa nhìn Đông Hải phương hướng, nhẹ nhàng thở dài, cảnh con người mất mọi chuyện bỏ. Thế sự biến thiên không lưu tình. A, Ngao Nhạc tư chất so với Đông Hải Long Quân nâng cao một bước, bây giờ Ngao Nhạc chứng đạo, không hẳn không phải là chuyện tốt. Đông Hải hay là đem ở Ngao Nhạc dẫn dắt đi quật khởi thái đấu giáo tổ tự lẩm bẩm. Đại tranh chi thế, Hồng Nương, Quỷ Sát, Ngao Nhạc đều đã thành đạo, vậy kế tiếp sẽ là ai, là ai thành đạo? Hồ Thần trong mắt lóe ra đạo đạo ánh sáng lạnh. Đại tranh chi thế thật là khiến người chán ghét, có quá nhiều sự không chắc chắn. Đợt. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.